Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4696, cực kỳ không công bằng 2, gocchuyenaudio.com. Bởi vậy lớp người trẻ tuổi các ngươi lần này, tất cả đại thế giới đều đã toàn lực ném tài nguyên bồi dưỡng, tăng lần này đồng lứa các ngươi xuất hiện rất nhiều yêu nghiệt, đối thủ lần này mà các ngươi phải đối mặt so với những lần trước cũng không biết phải cường hãn hơn gấp bao nhiêu lần nữa. Tiếng nói khẽ dừng lại, Băng Thiên nhìn qua Lục Thiếu Du tiếp tục nói. Bởi vì 1.500 năm sau sẽ có một đại sự xảy ra, chuyện kia đủ để lan đến toàn bộ cường giả 3.000 đại thế giới, bởi vậy các ngươi lần này tranh đoạt Hồng Hoang Điện quả thật cực kỳ trọng yếu, trong đó đệ nhất tòa Hồng Hoang Điện càng thêm quan trọng, hoàn toàn có khả năng ảnh hưởng đến tương lai thượng thanh thế giới. Thúc Tổ thường xuyên nghe các trưởng lão nhắc tới chuyện đại sự kia, vậy đến cùng đó là đại sự gì, nó sẽ lan đến toàn bộ tất cả cường giả trong 3.000 đại thế giới sao? Đôi mắt sáng ngời của Băng Nhu nhìn qua Băng Thiên hỏi, âm thanh như thiên âm. Nghe Băng Nhu hỏi, đám người Phong Du Du, Hoàng Dật, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên cũng đều nhìn qua Băng Thiên, tựa hồ ngay cả bọn hắn cũng không rõ đó là đại sự gì. Băng Thiên nhìn qua mọi người, nói, nếu các ngươi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện, đến lúc đó sau khi đi ra từ trong Hồng Hoang Điện tự nhiên sẽ biết rõ, hiện giờ nhiệm vụ quan trọng của các ngươi là Hồng Hoang Điện, tổng cộng 9 tòa Hồng Hoang Điện, bất luận tòa nào cũng không hề dễ tranh đoạt đâu. Băng Thiên dứt lời, Phong Hành Thiên Chủ liếc nhìn qua mọi người, cuối cùng nói với Phong Du Du. Nhà đầu, người biết tư cách tranh đoạt Hồng Hoang Điện, sợ rằng bọn họ vẫn còn chưa rõ đâu, người nói với bọn họ đi. Vâng, lão tổ, Phong Du Du khẽ gật đầu với Phong Hành Thiên Chủ, lập tức bóng hình xinh đẹp có chút xoay người, nhìn 8 người Lục Thiếu Du, Hoàng Dật môi son khẽ nhếch nói. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện không phải bất luận kẻ nào cũng có tư cách đâu. Lần này người tiến vào trong thương khung bí cảnh chỉ riêng mật địa thiên giới thượng thanh thế giới đã có trên vạn người, còn có mật địa địa giới, mật địa nhân giới nữa, người hai mật địa này tiến vào chiến trường cộng lại cũng không ít hơn 5 vạn, bởi vậy chỉ riêng người thượng thanh thế giới tiến vào thương khung bí cảnh đã không ít hơn 6 vạn rồi. Thật đúng là không ít, Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích, 6 vạn người này đều là 6 vạn người đỉnh phong nhất trong cùng thế hệ. 6 vạn người nghe không ít, bất quá 6 vạn người bình quân phân đến các trung thiên thế giới trong đại thiên thế giới thì một trung thiên thế giới chỉ có 60 người. Mà nếu bình quân phân đến một cái tiểu thiên thế giới thì sợ rằng một bàn tay cũng đếm không đủ. Cho nên, 6 vạn người trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Bất quá một cái đại thế giới 6 vạn người tiến vào trong thương khung chiến trường, vậy thì toàn bộ 3.000 đại thế giới cộng lại đã gần 200 triệu đỉnh phong cùng thế hệ, thật sự không ít chút nào. Phong Du Du tiếp tục nói, thượng thanh thế giới chúng ta gần như 6 vạn người cùng thế hệ tiến vào trong thương khung bí cảnh, đồng thế hệ các đại thế giới khác tiến vào thương khung chiến trường đoán chừng cũng không kém bao nhiêu, cho nên không có khả năng đồng thời tranh đoạt Hồng Hoang Điện, bởi vậy cuối cùng chỉ có kẻ có được 72 khối lục địa, tổng cộng 72 người mới có thể có tư cách tranh đoạt Hồng Hoang. gocchuyenaudio.com, điện, 72 khối lục địa là thứ gì? Lục Thiếu Du hỏi Phong Du Du. Phong Du Du nghe vậy, đôi mắt sáng nhìn sang Lục Thiếu Du đang muốn nói chuyện thì Hoàng Dật đã nhìn Lục Thiếu Du, khí tức lãnh tốc có chút chấn động, nói nhỏ. 72 khối lục địa, là 72 khối lục địa ở sâu trong thương khung chiến trường, mỗi khối lục địa đều cực kỳ khổng lồ, không hề kém một thế giới đơn lẻ. 72 khối lục địa kia bình thường đều bị phong ấn lấy, sẽ chỉ đồng thời mở ra vào một ngày nào đó, chỉ có chiếm được trước một khối lục địa, đạt được Hồng Hoang lệnh trong đó mới có tư cách tranh đoạt 9 tòa Hồng Hoang điện ở nơi sâu nhất trong thương khung chiến trường. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Lục Thiếu Du đại khái đã hiểu, khẽ gật đầu với Hoàng Dật. Ngươi vẫn không rõ, chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hoàng Dật tiếp tục nói với Lục Thiếu Du. Cũng không phải cướp đoạt lấy một trong 72 khối lục địa là có thể có được Hồng Hoang lệnh, còn có chuyện càng khó hơn nữa, trung ương 72 khối lục địa sẽ có chủ nhân lần trước cướp đoạt được 72 khối lục địa tỏa chấn, bản thân 72 người bọn hắn chính là 72 người mạnh nhất lần trước, đại đa số còn mới vừa đi ra từ trong Hồng Hoang điện, trải qua 1.500 tu luyện trong Hồng Hoang điện, thực lực có thể nghĩ. Không phải chỉ có 9 tòa Hồng Hoang điện sao, sao đại đa số đều tiến vào Hồng Hoang điện thế? Lục Thiếu Du phát hiện ra chỗ nghi hoặc khó hiểu hỏi Hoàng Dật. Băng Thiên tiếp lời nói với Lục Thiếu Du, đó là bởi vì lưỡng đại liên minh đã từng có minh ước, chỉ cần là người trong liên minh của mình có bất kỳ một người của đại thế giới nào tiến nhập vào trong đội hình 72 người cuối cùng kia, đến lúc đó bất kể là cuối cùng do đại thế giới nào đạt được Hồng Hoang điện cũng phải chia danh ngạch tiến vào cho những người đã nhận được Hồng Hoang lệnh, mỗi người bình quân phải được phân cho 4 danh ngạch tiến vào Hồng Hoang điện, tổng cộng là 252 danh ngạch, một mặt là không thể để cho bất luận đại thế giới nào về sau một nhà độc đại, mặt khác như thế cũng công bình hơn một chút, nếu không, hai đại liên minh cũng không giữ vững được lâu như vậy rồi. Nói như vậy, 72 người cuối cùng đạt được hồng hoang lệnh, cho dù cuối cùng không đạt được một trong 9 tòa hồng hoang điện cũng có thể vì đại thế giới của mình tranh thủ được 4 danh ngạch tiến vào hồng hoang điện sao? Lục Thiếu Du nói nhỏ, đúng là như thế, Băng Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nói. Bất quá các thế lực như Tuyên Cổ Điện, Phi Thiên Đạo Tặc, Thiên Địa Các không ở trong này, người của bọn hắn nếu tranh đoạt được danh ngạch đều sẽ thuộc về người của bọn hắn và hai đại liên minh không phải chung đường, nhưng cũng phải tuân thủ quy tắc tranh đoạt của Hồng Hoang Điện. Băng Thiên dứt lời, Hoàng Giật lúc này mới nói tiếp với Lục Thiếu Du. Người cuối cùng tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh còn phải đối mặt với một cửa ải cuối cùng, đó chính là tiếp được một chiêu từ kẻ có được Hồng Hoang Lệnh lần trước, bằng không sẽ không cách nào đạt được Hồng Hoang Lệnh. Hồng Hoang Lệnh sẽ truyền cho người trong thế giới của kẻ có Hồng Hoang Lệnh lần trước, đến lúc đó tên kia có thể trở thành một trong 72 người sở hữu Hồng Hoang. Cốc truyện audio.com, lệnh, cái này cũng quá không công bằng đi. Cách chương.